Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà của chú Trá. Chú Trá chính là lão công của cô. Từ ngày hôm nay cô có thể thân mật gọi chú Trá là lão công rồi. Được Lâm Khải Nhi đồng ý, Đặng Trá liền hấp thụ toàn bộ sự ngọt ngào trên môi cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực cô, đem từng cái cúc áo cởi ra, nhanh chóng trút vào toàn bộ những gì ngăn trở giữa hai người. Hai thân thể nóng bỏng, nhanh chóng dán lấy nhau. Chưa bao giờ hai trái tim người gần nhau như giờ khắc này. Đặng Trá như một trận cuồng phong, mang theo vô hạn nhiệt tình mà đánh úp về phía Lâm Khải Nhi, mặc cho từng đợt tình triều giống như cuồng phong bao phủ lấy hai người. Khải Nhi của anh. Từng trận hôn giống như những hạt mưa không ngừng rơi xuống ở trên người của Lâm Khải Nhi, bàn tay cũng không ngừng trêu đùa trên da thịt cổ cô. Thân thể mềm mại của Khải Nhi cong lên theo bàn tay của Đặng Trá, không ngừng dãy dụa như là muốn nhiều hơn. Thấy Lâm Khải Nhi phối hợp như vậy, Đặng Trá mừng rỡ mỉm cười, bàn tay của hắn lại không ngừng ma sát trên ngực cô. Khải Nhi à, nơi này thật là xinh đẹp, vừa lớn lại vừa mềm mại, nắm trong tay thật là thoải mái. Tình yêu thân thể cùng với bọn họ giao hòa với nhau là một, cùng thăng hoa trên đỉnh ái tình. Kích tình đi qua, nằm ở trên giường lớn, Đặng Trá ôm lấy thân thể của cô vào trong ngực, mở chiếc hộp tinh xảo rồi lấy chiếc nhẫn ra, giọng nói mang theo thâm tình khẩn thiết. Lão bà, em có thích hay không hả? Chiếc nhẫn kim cương carat duy nhất ở trên thế giới này là được hãng kim cương hào hạng từ Nam Phi đó. Lâm Khải Nhi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn xinh xắn, phía trên có đính một viên kim cương hình trái tim màu hồng, thì liền lập tức yêu thích không buông tay. Tạo hình thật là đáng yêu, lại nhàn nhạt lộ ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, quả thật tự như là vì cô mà làm vậy. Lão công à, đeo giúp em đi. Lâm Khải Nhi đưa bàn tay xinh xắn lên, thanh âm mang theo sự nũng nịu hướng tới Đặng Trá yêu cầu. Cô tươi cười động lòng người như vậy khiến cho Đặng Trá không có cách nào kháng cự. Hắn nhẹ nhàng giúp cô đeo nhẫn, hào quang tỏa ra nhàn nhạt làm cho ngón tay của Khải Nhi càng trở nên mỹ lệ. Đặng Trá nâng tay của cô lên mà thâm tình hôn. Lâm Khải Nhi ngượng ngùng lén lén ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú của Đặng Trá, gò má phớt hồng như màu hoa anh đào, tự như đứa bé sơ sinh vô cùng đáng yêu. Lão bà, em thật là đáng yêu. Ở trong mắt của Đặng Trá tràn đầy kích tình, bàn tay hắn ôm lấy hông cô mà kéo cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lên thân thể xinh đẹp mỹ lệ. Làn da trẻ con trơn mịn, tự như ngọc mị thượng đẳng, ngập ở trong miệng như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Trên giường lớn, hai người yêu đan vào với nhau cùng một chỗ, trong lòng tản ra tình yêu sâu đậm. Đặng Trá khi tỉnh lại, mắt cũng chưa mở, liền đưa tay tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp, nhưng lại không thấy cô. Lão bà, Đặng Trá kinh hoàng ngồi dậy, trên giường lớn chỉ còn một mình hắn, cả căn phòng trống rỗng, không biết Tiểu Khải Nhi đã đi đâu rồi, cô không có ở bên cạnh hắn ư. Đặng Trá vội vàng mặc vào chiếc quần dài, rồi sau đó liền ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua vườn hoa phía trước cửa sổ, tai hắn nghe thấy giọng cười quen thuộc và tiếng nói ngọt ngào khiến cho Đặng Trá phải dừng chân lại. Hướng tầm nhìn ra phía vườn hoa thì thấy quả nhiên là cô. Chỉ thấy Lâm Khải Nhi như một tinh linh rơi xuống vườn hoa. Cả thân hình nhỏ bé đang bị hàng trăm khóm hoa bao lấy, còn bên cạnh cô là một ông lão lớn tuổi. Cùng cháu tập nào, khom lưng, không cần phải quá dùng sức, lại khom xuống một chút nữa. Ba trai à, thắt lưng của bá quá là cứng nhắc, về sau cần phải rèn luyện nhiều hơn một chút mới được nha. Lâm Khải Nhi khom người, vừa trách Ba Đường đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt của Ba Đường hơi lúng túng, có một chút ửng đỏ, nhưng vẫn luyện tập theo sự chỉ huy của Lâm Khải Nhi. Ba trai à, kế tiếp là tập theo cháu. Trái ba vòng, phải ba vòng, xoay xoay cổ, xoay xoay mông. Lâm Khải Nhi vừa hát, vừa lắc lắc cổ cùng với mông, bộ dáng đáng yêu như vậy khiến Đặng Trá cười rung cả người. Cái tên tiểu gia hỏa này không ngờ sáng sớm lại thức dậy, liền theo cha già của anh ra ngoài tập thể dục. Mặc dù cô đối đãi hiếu thuận với cha già như vậy, anh là nên khen cô, nhưng sau khi ngồi dậy mở mắt không nhìn thấy Tiểu Khải Nhi, anh thật sự cảm thấy rất là tịch mịch, giống như mất đi một thứ trân bảo đang quý trọng vậy. Thật là nhớ mỗi ngày được mở mắt ra, người anh nhìn thấy đầu tiên chính là Tiểu Khải Nhi. Bình tĩnh cười đi vào trong vườn hoa, lòng của Đặng Trá cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hai người trong vườn hoa này là người nhà thân nhất của anh. Từ nay về sau, bọn họ có thể vô ưu vô lo mà sống chung một chỗ, không còn bị quấy rầy nữa. Lúc Lâm Khải Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Đặng Trá, lập tức hưng phấn nhào vào trong ngực của anh. Anh đã dậy rồi sao? Vừa mới rời giường, liền nhìn thấy em cùng bà anh đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.